Bị vương tướng môn thế cả phi. Chương 66 đến 1 xấu hổ tướng quân thành người kỳ lưng 1. Góc truyện audio.com. Hắn đang tắm rửa nha, lại gọi nàng qua, có lầm hay không, là nàng nghe nhầm hay cửu vương ra điên rồi. Đại ca, nếu đã tắm rửa xong, liền gọi đến người đến giúp huynh mặc quần áo đi, để như vậy tiểu đệ qua, cảm giác không thích hợp lắm, về lý càng không thích hợp, Liễu Lâm Ba nhẫn nhịn nữa. Không cần soi gương cũng biết mình giờ khắc này nhất định là mặt đỏ rực. May là này trong đại trướng đốt chậu than lớn, nếu không phải vậy, vô duyên vô cớ sao lại đỏ mặt, nhìn ngươi căng thẳng như vậy. Đến, mau vào, vì huynh muốn nhờ đệ kỳ lưng giúp, Lương Kiêu trái lại nở nụ cười, sau tấm bình phong khuôn mặt tươi cười sán lạn như ánh mặt trời. Chỉ có Hồ Ly biết, đã từng có một tia cười gian lướt qua trong mắt hắn. Vạn vật có chữ gian đều không thể qua mắt Hồ Ly. Hắc hắc, Liễu cô nương nhất thời cúi đầu ủ rũ, không còn chút tinh thần chiến đấu. Đêm 30, lại gọi nàng vội vã đến lại chỉ là để giúp hắn kỳ lưng. Cửu vương gia, hoàng tử cao cao tại thượng, nếu ngươi muốn tìm người kỳ lưng, tin tưởng người tình nguyện có thể xếp hàng từ đây đến kinh thành. Ngươi cần gì phải cố ý kêu ta? Chấm, đương nhiên, những câu này Liễu Lâm Ba chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám chân chính nói ra, mới vừa giảm bớt hoài nghi của hắn với mình. Vẫn là không nên manh động, Liễu Lâm Ba động thân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn chân, từng bước lê đến trước cái thùng tắm cực lớn kia. Nắm lấy khăn bông trắng vắt trên thành thùng nặng tựa ngàn cân. Dựa vào cảm giác, liền hướng người hắn mà kỳ. Trời xanh a, đất mẹ a, không biết nói gì a, sớm biết như này. Đời trước nàng nên tìm nam nhân cẩn thận mà đàm luận luyến ái. Tốt nhất khoa sinh lý, cũng không phải nàng không muốn tìm a, chỉ là vừa định tìm. Còn chưa tìm được thời điểm thích hợp đã mạc danh kỳ diệu xuyên đến nơi này. Khụ khụ, liền đụng phải cửu vương gia, cho nên nói, không sợ trời không sợ đất Liễu cô nương làm người hai đời vẫn là tiểu nữ tử thuần khiết. Đến thân thể nam nhân cũng chưa từng sờ qua, không thể không nói. Đây là thân hình hoàn mỹ đẹp đẽ nhất nàng từng nhìn thấy. Vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp, xương quai xanh sâu, nam tính như vậy, phía trước ngực, cơ bắp rõ ràng, trong lúc mơ hồ, phảng phất lộ ra vô tận sức mạnh, phía dưới những bắp thịt cuồn cuộn nơi lồng ngực, phần bụng dưới, đến một cái sẹo lồi cũng không có, vững chắc bằng phẳng như vậy, đến cái rốn sâu, cũng đáng yêu không chịu nổi. Lại tiếp tục nhìn xuống dưới, tuy rằng, Lương Kiêu phía dưới còn ăn mặc tiết khố, có điều, quần áo bên trong, đều phi thường đơn bạc, kể cả tiết khố, vải dệt cũng khá mỏng, cho nên, nam tử mặc ở dưới thân, chỉ là đem nơi nào đó của hắn, như ẩn như hiện hiện ra. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trên mặt không khỏi xấu hổ, chỉ cảm thấy trong lòng một đợt khô nóng. Thẳng tắp hướng về trên đầu mãnh liệt xông lên, hai gò má đều nóng rát, phảng phất như bị lửa đốt. Trời ạ, không thể lại nhìn, nam nhân này, quả thực chính là yêu nghiệt, không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, đến ngay cả vóc người này, đều hoàn mỹ khó mà tin nổi. Xem nàng tim gan đều nhảy loạn, nam tử yêu nghiệt như vậy, nếu là chuyển tới hiện đại, mấy cái siêu sao gì đó, cũng phải đứng sang một bên. Ngay lúc Liễu đại tướng quân trong lòng thán phục nghĩ, đôi mắt đẹp, càng là cấp tốc nhìn xuống dưới, không dám ngẩng lên, chỉ sợ nam tử tiếp xúc được ánh mắt của nàng, sẽ nhìn thấu ra cái gì. Vậy thì nguy rồi, bởi vì Liễu Lâm Ba cúi đầu, nên không thấy được, vừa nãy lúc nàng đánh giá thân hình nam tử, trên mặt Lương Kiêu cũng có chút không tự nhiên, dù sao, Lương Kiêu từ nhỏ đến lớn, hầu hạ hắn. Vẫn luôn là thái giám, cảm giác đệ đệ đứng trước mặt luôn có chút là lạ. Thật giống như, là một nữ nhân đứng bên cạnh nhìn hắn, cho nên, thời điểm ánh mắt Liễu Lâm Ba quét trên người hắn, Lương Kiêu trong con ngươi xẹt qua một tia ngượng ngùng, hay gò má tuấn mỹ, cũng nhiễm vài tia ửng đỏ. Có điều, Lương Kiêu che giấu rất tốt, Cửu vương ra giờ khắc này, 3000 tóc đen mềm mại, không chịu sự trói buộc nào, toàn bộ rơi ra phía sau. Tóc của hắn rất dài, rất đen, rất dày, so với mấy mái tóc dài Liễu Lâm Ba gặp qua, quả thực so với trên TV quảng cáo dầu gội đầu còn đẹp hơn. Hơn nữa tư thái hoàn mỹ của hắn, tuy rằng, chỉ là lưng, cũng làm cho người ta vô hạn mơ màng cùng kinh diễm. Trong nháy mắt, Liễu Lâm Ba từ không muốn nhìn nhìn đến có chút ngây người. Đôi mắt đẹp quét qua, chỉ thấy bồn tắm bên cạnh, còn có một cái tiết khố màu trắng. Rõ ràng là Lương Kiêu vừa nãy cởi ra. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng không khỏi rung động. Nghĩ, nam tử này, giờ khắc này liền không có mặc quần áo. Ngồi ở trong thùng nước tắm, Liễu cô nương trong lòng nghĩ, thật vất vả áp chế lại nhịp tim. Lại bắt đầu đập không theo quy luật, đôi mắt đẹp vừa nhấc, chỉ thấy, bồn tắm phía trước người của nàng, sóng nước dập dờn, hơi nước mông lung, Lương Cửu Vương ra mái tóc đen suôn dài như thác nước. Rơi trên hai vai, thần thái lười biếng, đầu dựa vào thành thùng tắm, khép hờ mắt, tình cảnh này, là cỡ nào kinh diễm, phảng phất giống như một bức họa nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến kinh tâm động phách. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng lần thứ hai chấn động, đôi mắt không giấu được vẻ kinh diễm. Cuối cùng, nàng sững sờ một lúc lâu, mới nuốt một ngụm miếng, đem ánh mắt rời khỏi bức tranh Mỹ Nam. Dù sao, nhiệm vụ của nàng bây giờ là hầu hạ Mỹ Nam Vương ra tắm rửa, mà không phải đơn thuần đến thưởng thức sắc đẹp. Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp quét bốn phía. Liền thấy ở đây, không chỉ có một cái thùng tắm to, bên cạnh thùng tắm, còn có một thùng nước lớn chứa nước trong, bên cạnh, còn có một cái chậu không, cùng một ít tinh dầu các loại. Nghĩ đến, những kia đều là để nam tử dùng gội đầu. Liễu Lâm Ba nghĩ tới đây sau, liền lập tức đi tới, kéo cao ống tay áo, liền cầm lấy cái gáo, thử một chút độ ấm của thùng nước bên cạnh, rồi nói với Lương Kiêu. Đại ca, ta trước tiên giúp huynh gội đầu. Ừ, không biết có phải do đêm đã khuya, hay nam tử có chút buồn ngủ. Phản ứng lúc này của hắn, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng ừ, nhưng nghe vào trong tai Liễu Lâm Ba. Lại khiêu gợi như vậy. Nghe vậy, Liễu Lâm Ba tay nắm gáo, không khỏi khẽ run lên, đánh rơi xuống đất, đôi mắt đẹp cấp tốc chuyển. Thấy cửu vương gia vẫn như cũ nhắm mắt chợp mắt. Liễu Lâm Ba không khỏi thở một hơi, lập tức, liền cầm lấy gáo, múc nước, chậm rãi dội xuống mái tóc dài đen nhánh của nam tử. Quả nhiên mềm mại như tưởng tượng, như một đoạn tơ lụa thượng hạng. Xem ra, trời cao đối với nam tử này, phi thường không tệ, Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, liền chậm rãi giúp nam tử gội đầu, gội nhanh, xong sớm một chút là có thể trở về. Sau khi đem đầu của nam tử xối ướt, Liễu Lâm Ba liền cầm lấy một lọ tinh dầu, đổ vào lòng bàn tay. Sau đó sẽ nhẹ nhàng thoa ở trên tóc nam tử. Sau khi đem đầu của nam tử gội sạch, liền cầm lấy khăn mặt, đem toàn bộ tóc của nam tử, toàn bộ cuốn lên. Trước đây, nàng ở nhà, đều là trước tiên gội đầu. Sau đó dùng khăn mặt cuốn lại cẩn thận, rồi mới tắm, mà giờ khắc này. Khi nàng thật vất vả đem một đầu tóc ướt của nam tử cuốn lại cẩn thận. Nam tử vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, chăm chú nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng hỏi, huynh đệ ngươi đang làm gì? Ách, nghe được lời này của Lương Cửu Vương gia, Liễu Lâm Ba không khỏi phục hồi lại tinh thần. Lông mày nam tử khẽ nhíu lại, thật giống có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, Liễu Lâm Ba còn hơi nghi hoặc một chút. Có điều, khi thấy rõ ràng dáng dấp nam tử giờ khắc này, trái lại không nhịn được xì một tiếng, bật cười, thật hết nói, vừa nãy nàng chỉ lo giúp hắn cuốn lấy tóc, nhưng không chú ý cái khác, hiện tại mới nhìn nam tử này, phát hiện, nam tử này trên đầu cuốn khăn giấy, dáng dấp kia, đúng là có chút dáng dấp Ấn Độ A, Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ. Hơn nữa, càng nhìn nam tử này, trên mặt ý cười càng sâu, dù sao, dáng dấp nam tử kia, quả thực là kinh tâm, Ai mà ngờ, đường đường tuấn mỹ cửu vương gia, cũng có dáng dấp Ấn Độ a. Nàng giờ khắc này nếu như có máy chụp hình, nhất định sẽ hảo hảo chụp lại. Ha ha, Liễu Lâm Ba thấy vậy, liền lập tức hai tay che miệng, đem câu nói xém chút thốt ra khỏi miệng chặn lại. Nghĩ tới đây, Liễu Đại Tướng Quân càng là lập tức ngăn cản tiếng cười trong miệng. Nhưng mà, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, đã bán đứng tâm tư của nàng, dáng vẻ muốn cười mà không dám cười nhìn càng thêm buồn cười. Thấy vậy Lương Kiêu trong con ngươi không khỏi xẹt qua một tia kỳ quái. Lập tức đem thân thể quay lại, hai tay gác lên thành thùng tắm, cằm tựa ở hai tay, lộ ra một mảng lớn lưng ở trước mặt Liễu Lâm Ba. Nếu là những người khác thì còn tốt, nàng cũng không khẩn trương như vậy. Thế nhưng, nam tử trước mặt này, lại không phải người bình thường, còn có tư thái hoàn mỹ kia, chậc chậc, chỉ là một cái lưng, cũng gợi cảm như vậy. Liễu Lâm Ba trong lòng thán phục, sau khi phục hồi tinh thần, liền lập tức cầm lấy khăn mặt, dáng vẻ bức bách, đau khổ hầu hạ, đối với chuyện giúp người ta kỳ lưng này, Liễu Lâm Ba một chút kinh nghiệm cũng không có, sợ bản thân lại nặng tay. Liễu Lâm Ba trà sát cường độ cũng không nặng, có điều, không biết nàng trà sát không được, hay là làm sao, khi nàng cầm lấy khăn mặt, thời điểm chậm rãi đặt lên lưng nam tử vốn đang giống như một con báo đốm châu phi lười biếng ngủ. Phía sau lưng phút chốc căng thẳng, Liễu Lâm Ba dừng một chút, cường độ liền càng nhẹ, trong lòng oán thầm, da thịt của tên nam nhân này, cũng thật là giống trẻ con. Nàng ra tay đã rất nhẹ, làm sao hắn lại giống như không chịu nổi, Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, nhưng mà, nàng lại không biết là, Lương Kiêu đã bắt đầu có chút không chịu nổi, có điều, không phải do cường độ tay của nàng, mà là, cách trương,